Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, thế bất lưỡng lập thân nhân. Nữ nhân thân phận tin tức kỳ thật Trần Tấn đã sớm biết. Nàng tên là Nhậm Lưu Phương, cũng tại Trần Tấn đưa nhà trên danh sách, mà hắn sở dĩ sẽ chú ý đến Nhậm Lưu Phương, cùng Khuyết Hồng nguyên nhân giống nhau. Nàng cũng là Tấn Hoàng hội ngân sách quyên tặng nhân chi một. Hơn nữa còn là tương đương hào một quyên tặng người. Vẻn vẹn cho tới bây giờ, tại hội ngân sách sáng lập mới bắt đầu tuyên bố giúp đỡ sinh viên kế hoạch lúc, nàng liền quyên tặng dòng giã 2 triệu. Sau đó lục tục còn lại mấy lần quyên tặng, kim ngạch từ mấy vạn đến mười mấy vạn không giống nhau. Trần Tấn âm thầm điều tra qua Nhậm Lưu Phương bối cảnh. Nàng là làm trang phục ngành nghề, sinh ý khắp Hoa Đông địa khu cùng châu Âu. Tựa hồ từ hội ngân sách thành lập bắt đầu, chỉ cần nàng thành giao một đơn sinh ý, liền sẽ xuất ra trong đó một phần nhỏ người ích lợi quyên tặng ra. Được xưng tụng là cực kỳ trung thực xã hội ái tâm nhân sĩ. Nhất là lần này, khi hội ngân sách tuyên bố nuôi chim non kế hoạch về sau, nàng lại một lần tính quyên tặng 500 vạn. Căn cứ Trần Tấn đối nàng tài sản điều tra cùng hoạt điểm radar tin tức biểu hiện, trước trước sau sau cộng lại gần 800 vạn quyên tiền. Đối với nàng tới nói, cũng là một cái tương đối lớn kim ngạch. Cho tới bây giờ, nàng còn muốn vào tay Hoa Đình 1.800 vạn phòng ở. Vô luận mục đích là ra ngoài ủng hộ Trần Tấn, vẫn là ủng hộ Tấn Hàm tập đoàn, Trần Tấn cũng không thể đối nàng làm như không thấy. Cho nên Trần Tấn hôm nay cũng là cố ý đến chờ lấy nàng, vì chính là muốn quà tặng. Bởi vì hắn là loại cách dù duy trì một viên chân thành chi tâm người, vô luận có tiền hay không, đều nên được đến tự cho là vận hồi báo. Huống chi Nhậm Lưu Phương bản nhân cũng thuộc về một người sống sót. Đừng nhìn nàng hiện tại phong quang vô hạn, quanh năm suốt tháng không phải tại cái này dương liền là tại cái kia tú, xuất nhập đều là cấp cao nơi trốn. Thế nhưng là xuất thân của nàng cũng chẳng qua là một cái cao trung học tập người làm công thôi. Là vài chục năm không ngừng phấn đấu, mới khiến cho nàng từ một cái trang phục trong chợ chỉnh lý tồn kho tiểu muội biến thành hiện nay đô thị mỹ nhân. Tiểu Phương, tìm ngươi thật đúng là không dễ dàng nha. Ngay cả mẹ ngươi đều là hỏi bà ngươi mới biết được hành tung của ngươi đâu. Khác một cái chung, niên phụ nữ đi lên liền giữ chặt Nhậm Lưu Phương tay, liếm láp mặt cười mở, sau đó lại kéo qua thâm hậu thanh niên nói, đây là ngươi biểu đệ Tô Chính Chiết, thật nhiều năm không thấy, cũng không nhận ra a. Nhìn chàng diện, liền là rất bình thường thân thích gặp mặt mà thôi. Nhưng Nhậm Lưu Phương lại không để ý tí nào phụ nữ kia. Ngược lại đối mẹ của mình nói, lần này tới tìm ta lại có cái gì sự tình? Nàng nói tiếp, còn có, nãy nãy niên kỷ lớn như vậy, về sau không có gì muốn mặc sự tình, cũng đừng đi quấy rầy nàng lão nhân ra. Ta cái này còn không phải tìm không ra ngươi cho gấp đến độ sao? Nhậm Lưu Phương mẫu thân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn oán giận nói, nói đi, đến cùng chuyện gì gấp gáp như vậy? Nghe vậy, mẫu thân dừng một chút, lại nhìn bên trên kia đối mẹ con một chút, sau đó gạt ra nụ cười nói, ta nghe ngươi nãy nãy nói, ngươi hôm nay là đến mua phòng ở tới. Đúng, Nhậm Lưu Phương thoải mái thừa nhận, không ngờ mẫu thân lại nói, Tiểu Phương a, ngươi nhìn, ngươi không phải đã có một bộ phòng ở sao? Lại tại trung tâm thành phố, cũng rất tốt, không thiếu chỗ ở, mà lại ngươi cho ngươi nãy nãy bán phòng ở cũng rất lớn. Cho nên, ngươi nhìn có thể hay không trước đừng mua, đem tiền cấp cho Chiết Chiết. Câu này nói vừa xong, chính Nhậm Lưu Phương còn không có gì biểu thị đâu. Bên trên trợ lý mặt lại thúi hơn, nhưng là trở ngại nàng dù sao cũng là nhà mình ông chủ mẫu thân. cũng không tiện phát tác, chỉ có thể chán ghét nghiêng mặt qua một bên, không nhìn tới nàng. Chính Nhậm Lưu Phương cười lạnh một tiếng, hỏi, dựa vào cái gì? Tiểu Phương tương đương, bên trên phụ nữ dính sát nói. Chiết chiết, không phải nói chuyện cái bạn gái nha, đều chuẩn bị kết hôn. Cái này không nhà tử, hắn không nhà tử là các ngươi làm cha mẹ sự tình. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nhậm Lưu Phương khẽ nói, lại nói, coi như muốn mượn tiền. Thanh âm của nàng càng ngày càng lạnh, cũng nên là ta cứu cứu vị nhất gia chi chủ này đến mượn a. Để mẹ con các ngươi mà tính chuyện gì xảy ra, ngươi cứ nói đi. Cứu mụ tương đương, cứu mụ lập tức có chút xấu hổ, nói không ra lời. Mẫu thân buồn bực nói, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện, cứu mụ thế nhưng là trưởng bối của ngươi. A tương đương, trưởng bối tương đương, Nhậm Lưu Phương lý đều không muốn lại sửa lại. Cầm lấy bọc của mình trực tiếp rời đi. Sau lưng trợ lý cũng vội vàng đi theo. Đầu này mẫu thân liền cứu mụ biểu đệ tựa hồ không có cam lòng, cũng đuổi tới. Trong quán cà phê người không hề ít. Rất nhiều người đều nhìn thấy một màn này, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trên đại thể ngôn luận đều là nói Nhậm Lưu Phương nữ nhân này nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp, không nghĩ tới là cái bạch nhãn lang. Mẹ ruột của mình cùng trưởng bối đều tại cái này, liền dám dạng này vung sắc mặt. Đương nhiên cũng có chút người nói có thể là làm mẹ không khí tốt đâu, lại rất nhanh liền bị những người khác phản bác làm mẹ lại không tốt. 10 tháng hoài thai ân tình, còn phải thanh sao? Một mực lạnh nói đứng ngoài quan sát Trần Tấn lúc này mới đứng dậy, chậm rãi đi theo, bởi vì nhìn Nhậm Lưu Phương đi phương hướng, chính là Tấn Hàm Hoa Đình hạng mục tiêu thụ bán building chỗ. Chờ hắn chậm rãi ung dung dạo bước tiến tiêu thụ bán building chỗ, đã thấy Nhậm Lưu Phương đã ngồi tại một chỗ tiểu viên bên cạnh bàn, cùng nhân viên bán hàng trò chuyện, mà nàng mẫu thân cứu mụ cũng đi theo bên cạnh, vừa bất đắc dĩ lại giận giận nhìn xem nàng. Cũng có nhân viên bán hàng đi lên nghênh đón Trần Tấn. Bất quá nói đơn giản hai câu về sau, đã nhìn thấy nhân viên bán hàng tại bộ đàm thảo luận vài câu cái gì, liền không ai lại đến quấy rầy Trần Tấn. Hắn cũng liền vừa vặn đứng ở cách đó không xa, cầm một phần lâu sách giả bộ nhìn lại. Tiểu Phương, ngươi xem một chút ngươi, hơn 17 triệu phòng ở đều có thể mua đến ra tay, đổi một bộ không tốt sao? Mẫu thân không thể nhịn được nữa nói, coi như ngươi mua bộ 1.000 vạn, cũng có thể chống đi hơn 7 triệu đến cấp cho chiết chiết nha. Bị nàng kiểu nói này, vừa trên nhân viên bán hàng lập tức phát hiện không ổn, nghiêm túc nhìn một chút khách hàng của mình, chỉ gặp Nhậm Lưu Phương ngẩng đầu đáp, chính ta tân tân khổ khổ tiền kiếm được, dựa vào cái gì liền muốn cho hắn mượn, chỉ bằng chúng ta là thân nhân nha. Mẫu thân nổi giận, la lớn, ngươi đứa nhỏ này, ngươi sống ở trên đời này, cái gì đều có thể không nhận, chẳng lẽ ngay cả huyết thống đều có thể không nhận sao? Bị nàng như thế một hô, chung quanh nguyên bản tiếng người huyên náo trong chốc lát đều yên lặng một lát. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn lại, nhân viên bán hàng thấy một lần tình huống không đúng, lập tức đứng dậy nói, Nhậm tiểu thư, ngài chọn lựa nguồn phòng cần thượng cấp tiêu khống thống nhất điều chỉnh, phải không? Ngài trước cùng ta đến VIP hiệp đàm thất nghỉ ngơi một hồi, chờ xin phép một chút. Nhậm Lưu Phương mặt như băng xương nhìn một chút mẹ của mình, đồng thời cũng cảm nhận được đến từ chung quanh những cái kia ánh mắt tò mò. Cắn răng nói, ta xài tiền mình kiếm được, quang minh chính đại, không có gì tốt tránh, sẽ chờ ở đây đi. Kia nhân viên bán hàng lập tức một mặt cay đắng, hôm nay thế nhưng là năm bàn đều mở lễ lớn, buổi sáng tiêu thụ tình huống phi thường tốt, không khí hiện trường cũng cực kỳ đốt, chính là thúc đẩy hộ khách xúc động hạ đơn thời cơ tốt nhất. Nhưng vạn nhất bị việc này nháo trò, hộ khách đều xem náo nhiệt tới. Còn thế nào bán nhà cửa? Ngay tại hắn khó xử thời điểm, bỗng nhiên có một cái tay vỗ vỗ hắn. Nhìn lại, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn kinh ngạc đến kém chút kêu đi ra, lại cảm giác được trên bờ vai tay dùng sức một chào. Sau đó đối phương cười nói, không có việc gì, nơi này ta đến xử lý đi. A, tương đương tốt, tương đương tốt, tương đương. Nhân viên bán hàng một mặt kích động lui ra vị trí, đem ghế tặng cho người tới. Người tới cũng ngồi xuống, mặt mỉm cười đối Nhậm Lưu Phương nói, Nhậm tiểu thư, ngươi tốt, ta là người phụ trách nơi này. Họ Trần. Nhậm Lưu Phương cũng giống như sét đánh ngẩn ra mấy giây. Khi người tới lại một lần nữa tự giới thiệu về sau, mới phục hồi tinh thần lại nói, tốt, tốt, người tới chính là Trần Tấn. Hắn tiện tay đoạt một cái nhân viên bán hàng công bài phủ lên, liền đến cứu chàng. Trước đó hắn còn không hiểu rõ lắm Nhậm Lưu Phương cùng mẫu thân quan hệ trong đó, chỉ là chờ lời muốn phản hồi ủng hộ của nàng mà thôi. Chỉ bất quá mắt thấy trong quán cà phê cùng vừa rồi một màn kia về sau, lại nghiêm túc nhìn một chút mấy người cảm xúc giá trị, liền lớn trí thanh rồi chứ mấy vị này thân nhân quan hệ trong đó. Cho nên, hắn đương nhiên muốn giúp một thanh fan hâm mộ của mình, mà lại nhờ vào Nhậm Lưu Phương hấp dẫn lực chú ý. Hiện trường ngoại trừ đã biết đến nhân viên bán hàng nhóm, tầm mắt của mọi người đều tập trung ở Nhậm Lưu Phương cùng nàng trên người mẫu thân. Tạm thời không những người khác nhận ra Trần Tấn, Nhậm tiểu thư, hắn mở miệng nói ra, người lựa chọn chính là tầng 17.118m2 nguồn phòng. Đơn giá là 152.668. Giá tổng cộng là 18.014.824. Chỉ bất quá ngươi lựa chọn duy nhất một lần trả tiền. Căn cứ chúng ta trước mắt ưu đãi phương án, có thể hưởng thụ 9.5 gãy ưu đãi, cho nên giá tổng cộng là 171.14083. Nếu như không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể quét thẻ thuận mua. Tốt. Nhậm Lưu Phương có chút kích động gật đầu, tựa hồ là đối sắp tiêu hết hơn 17 triệu đại thủ bút cũng có chút khó mà mình. Không thể a, nàng mẫu thân lại nhào lên ngăn lại nàng nói, "Tiểu Phương, chúng ta Tô gia liền chiết chiết như thế một cái dòng độc đinh. Ngươi nói cái gì đều phải giúp một cái." A tương đương, Nhậm Lưu Phương cố ý cười một tiếng. "Mẹ, câu nói này ngươi tính nói đúng, hắn đúng là các ngươi Tô gia dòng độc đinh." Mẫu thân của nàng nghe xong, còn tưởng rằng là hồi tâm chuyển ý, cao hứng nói, "Đúng không, ngươi minh bạch liền tốt." Còn không đợi nàng nói xong, chỉ nghe Nhậm Lưu Phương lại nói, "Chỉ tiếc ta họ Nhậm, cha ta mặc cho biển mặc cho, không họ Tô, cho nên, nghe rõ ràng, các ngươi Tô gia sự tình, cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Ngươi muốn làm đỡ đệ ma, mình đi bán máu a." A, mẫu thân bị nàng bỗng nhiên trong lúc đó bén nhọn cho sợ ngây người. Không đơn thuần là mẫu thân của nàng cùng cữu mụ, liên đới lấy người chung quanh đều ngây người. Rốt cuộc ý tứ của những lời này, làm sao nghe làm sao giống như là muốn đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ đây này. Cái này, vẫn luôn không có nói qua lời nói người trong cuộc Tô Chính Chiết mới chép chép miệng nói. "Mẹ, đại di, đi thôi, ta đã nói rồi, nàng cái này Bạch Nhãn Lang là không thể nào sẽ giúp ta." Vẽ vời thêm chuyện, cũng đừng tại cái này mất mặt. Nhậm Lưu Phương lập tức đối chọi gay gắt nói. "Hừ, Tô Chính Chiết, nếu như ngươi còn có nửa điểm cốt khí lời nói, hôm nay liền sẽ không xuất hiện, lúc này đến nạp cái gì mập mạp. Vay tiền, lúc trước cha ta bị cha ngươi đánh gãy chân tiến bệnh viện thời điểm, nhà các ngươi nên trả bồi thường, thanh toán nửa xu sao? Cũng may mà cha ngươi a, làm hại cha ta nghỉ việc, làm hại ta thất học, khoản nợ này lại thế nào tính đâu? năm đó ta muốn mở công ty lập nghiệp thời điểm, không cần mặt mũi tới cửa tìm các ngươi bồi thường tiền. Ngươi, còn có ngươi kia đối vô lại phụ mẫu lại là cái gì sắc mặt? Bây giờ nghĩ lên chúng ta vẫn là thân nhân tới. Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, đời ta cùng các ngươi họ Tô thế bất lưỡng lập. Nhậm Lưu Phương cũng là càng nói càng kích động, chỉ vào Tô Chính Chiết cái mũi liền mắng mở. Lại tại cái này, Trần Tấn đã phi tốc điền xong thuận mua hợp đồng, đưa tới trước mặt của nàng. Còn giơ bút, chỉ về phía nàng nên ký tên địa phương. Nhậm Lưu Phương không nói một lời, không chút do dự liền nắm lên so ký tên. Sau đó liền cười, được rồi, các ngươi lần này cũng có thể tuyệt vọng rồi. Ta tất cả tiền tiết kiệm, đều đã mua bộ phòng này. Hiện tại một mao tiền cũng không có. Ha ha, ba người đều bị nàng châm chọc khiêu khích làm cho trên mặt lúc xanh lúc trắng. Chỉ có thể hậm hực xoay người chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Nhậm Lưu Phương cũng là hít một hơi thật sâu. Hướng trợ lý vẫy tay, xuất ra thẻ ngân hàng hướng Trần Tấn đưa tới nói. Ca tiền đặt cọc đi. Nhưng mà Trần Tấn lại nhẹ nhàng đem thẻ ngân hàng trở về đẩy. Vừa trên vừa vặn có đèn flash, răng rắc, một tiếng. Vỗ xuống một màn này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN